Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Long Lâu Yêu Cuột phần 3 của tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo, dịch giả Nguyễn Quốc Dũng, qua giọng đọc Tuấn Anh. Trong huyệt mộ âm u, tiếng cười ha ha quái dị kia lại vọng tới một lần nữa. Thế nhưng lần này lại vang lên hết chỗ này tới chỗ khác. Dường như ở xung quanh, chỗ nào cũng có người lính mặc giáp đồng ôm chiếc vỏ đó đang cười vậy. Cáo con chợt như bừng tỉnh, kêu ầm ĩ. Em biết là chuyện gì rồi. Những người lính mặc áo giáp đồng này đang đổi ca canh gác cho nhau theo phương vị của ngũ hành. Tiếng cười ha ha đó chắc chắn là ám hiệu để đổi ca. Lâm Nam chẳng vui vẻ gì đáp lại. Làm ầm ĩ cái gì thế? Đều là những kẻ đã chết từ mấy nghìn năm trước rồi, còn làm ám hiệu gì nữa chứ? Tuy nhiên, điều em nói về phương vị ngũ hành thì còn có chút đáng tin. Những người lính mặc áo giáp đồng này đã là vòng bảo vệ bên ngoài của vương mộ, thì đương nhiên sẽ có những tuyệt kỹ bảy binh bố trận. Vừa nãy anh đã nhìn ra được đường đi, không biết có đúng hay không, chỉ sợ không biết trong những cái vò kia có thứ gì cổ quái, bởi vậy vẫn không dám hành động bất cẩn. Chúng tôi còn đang lo lắng về những chiếc vò cổ quái, thì chợt nghe thấy một tiếng choang kêu lên, dường như là tiếng vò bằng sứ bị rơi xuống nền đất vỡ tan. Liên tiếp mấy tiếng choang choang như thế kêu lên, tiếng cười ha ha cũng tự nhiên ngừng hẳn. Trong bóng tối chỉ nghe thấy có tiếng động rầm rập từ xa vọng lại, đang tiến gần đến chỗ ba người chúng tôi. Từng làn gió mát lạnh thổi xuyên qua màn đêm dày đặc, nền đất dưới chân cũng như những kiến trúc xung quanh đều đang chuyển động chậm chậm. Tiếng động rầm rập từ bốn phương tám hướng chuyển tới mỗi lúc một gần. Thực tế không thể nhìn rõ là thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang khe khẽ trườn qua nền nhà bằng đồng, rất khó chịu, như thể bị cào trên da vậy. Tóc gáy đều dựng hết cả lên, khiến cả ba chúng tôi đều muốn bỏ chạy. Chúng tôi đều hiểu rằng đã có việc không hay xảy ra rồi. Cáo con vô tình nhặt mảnh ngọc bội kia, rất có khả năng đó chính là chìa khóa của một cái bẫy ngầm nào đó. Sau khi bị chạm phải thì sẽ gây ra một chuỗi những thay đổi. Tiếng động rầm rập khiến chúng tôi lạnh sống lưng đến mỗi lúc một gần. Chúng tôi không ai bảo ai, bèn tự động áp lưng vào nhau, nắm chặt chiếc xẻng đào đất núi trong tay, lo lắng phòng bị. Tiếng động xung quanh chúng tôi chợt ngừng lại một lát. Dưới ánh đèn pin mờ mờ ảo ảo, chúng tôi nhìn thấy một đám trẻ con, đầu thì to mà người thì nhỏ. Ở nơi đáng lẽ ra phải là đôi mắt thì lại sưng tấy lên, liền thành một khối, làn da trên toàn thân đầy các nếp nhăn. Ở một số đứa, những nếp nhăn này còn bị rách miệng, đang chảy ra nước vàng. Lũ trẻ đó bao vây lấy chúng tôi, ra sức dùng mũi đánh hơi mùi vị trong không khí. Nền nhà đáng lẽ ra được phủ một lớp đồng xanh, lúc này lại mở ra rất nhiều những miệng hố hình vuông, từ trong đó phun lên những dòng nước đỏ lòm như máu. Đám quái vật đó vội vàng tranh nhau cúi xuống, vụt đầu vào những hố nước máu đó, uống lấy uống để, nhất thời còn chưa thèm để ý tới ba người chúng tôi. Có một miệng hố gần chúng tôi nhất, ở ngay phía trước mặt của cáo con đã phun hết nước máu, miệng hố đen kịt vẫn còn chưa đóng lại. Lúc đó chúng tôi đang lo lắng suy nghĩ tìm đường thoát thân, liền nhìn ra cơ hội đó. Lũ quái vật trẻ con này quyết không phải là loại tử tế gì, uống no nước máu rồi chắc chắn sẽ chú ý đến ba người chúng tôi. Lúc này mà không chạy thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, vậy là chúng tôi liền kín đáo ra hiệu cho nhau. Vừa hay, lúc đó căn phòng mà khi trước cáo con nhặt được mảnh ngọc bội đang chuyển động dần về phía chúng tôi. Sau khi cẩn thận quan sát đánh giá, chúng tôi thấy rằng những binh lính mặc áo giáp đồng ngẩng đầu nhìn lên trên kia vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Mau chạy vào gian phòng đó. Lâm Nam vừa khẽ lên tiếng, ba người không ai bảo ai cũng phóng như bay vào trong đó. Căn phòng rất nhỏ, ba người còn sống phải chen chúc cùng với hơn 20 xác chết kỳ dị mặc áo giáp đồng, chật tới mức không còn chỗ để đặt chân nữa. Cái bánh đầu người bị dính chặt trên nóc hang kia vẫn dương mắt nhìn chừng chừng vào chúng tôi, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp sợ sệt của chúng tôi. Lâm Nam khẽ nói, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được đường ra. Thế trận liên hoàn của đám xác chết mặc giáp đồng này, xem ra không chỉ để đề phòng những kẻ trộm mộ, mà còn chôn theo nhiều thây ma trẻ em nữa. Chúng ta gặp phải loại tà thuật cổ quái như vậy, thật là đen đủi. Cáo con lo lắng hỏi, thây ma trẻ em, có phải trước đây anh đã từng kể cho em nghe về loại trùng thuật này? Lâm Nam lắc đầu đáp, loại tà thuật này và trùng thuật có chút khác biệt, nhưng cũng giống như trùng thuật, đều bắt nguồn từ ma quốc thần bí ở Tây Tạng thời cổ đại, rất lâu về trước, đã được truyền bá xuống vùng Vân Nam Quý Châu. Sau khi đến đây thì được thay đổi trở thành trùng thuật mà anh đã kể cho em nghe, có thể tập hợp sự oán hận của những người bị chết một cách oan khuất tàn nhẫn lên cơ thể của động vật. Dùng để giết người thì vô cùng lợi hại. Khi được truyền bá từ phía Bắc đến vùng Thiểm Tây Cam Túc lưu vực Hoàng Hà, thì lại biến đổi thành một dạng ma thuật để tế lễ, càng lợi hại hơn nữa. Họ không dùng động vật làm trung gian nữa, mà trực tiếp tôi luyện xác chết bị tan xương nát thịt của những người chết oan, tạo nên loại thây ma trẻ em. Bọn chúng có sức mạnh rất lớn, chạy rất nhanh, có thể uống máu ăn thịt. Anh mới từng nhìn thấy một tên trong lăng mộ của một vị chư hầu nhà Hán ở vùng phía nam tỉnh Hà Bắc, mà tên đó cũng đã chết rồi. Giờ thì tôi và cáo con mới hiểu đám trẻ con kỳ lạ ngoài kia là những thây ma trẻ em được tạo nên bằng tà thuật. Riêng tôi vẫn còn có chút nghi hoặc. Vậy tại sao đám thây ma trẻ em đó vừa đúng lúc này mới sống dậy? Còn cả thứ nước máu trên nền nhà ở đâu ra nữa? Đã mấy nghìn năm rồi, nếu là từ thời xưa để lại, thì đáng lẽ ra phải bốc hơi hết từ lâu rồi chứ. Hơn nữa thứ tà thuật tàn ác này có vẻ không phù hợp lắm với nền văn minh cổ xưa của chúng ta. Dù thế nào tôi cũng không thể tin được là những vị tổ tiên người Hán của chúng ta lại có thể sử dụng dạng tà thuật như thế này. Lâm Nam gượng cười đáp, đám thây ma trẻ em đến lúc này mới xuất hiện, chứng tỏ những điều mà lúc trước tôi và cáo con tính toán không hề sai. Chắc chắn là do bên dưới huyệt mộ đã xảy ra chuyện gì đó. Ngay cả bọn móng vuốt âm thời gian này cũng hoạt động rất bất thường. Số nước máu kia, ngửi mùi thì thấy còn mới. E rằng vấn đề chính xuất hiện từ đây. Còn như loại tà thuật này, mấy nghìn năm sau chúng ta cũng chưa từng phát hiện thấy được sử dụng, là do khi nền văn minh của người Hán lớn mạnh, thì các vị tổ tiên đã vứt bỏ loại tà thuật từ thời viễn cổ này. Cáo con có chút lo lắng nói, hai người đừng có thảo luận nền văn minh này với nền văn minh nọ nữa. Đám thây ma đó tạm thời chưa để ý đến chỗ này, nhưng một khi đã uống máu no rồi sẽ xông vào đây đấy. Em đã nhìn kỹ rồi, vẻ mặt của đám thây ma trẻ em đó không giống với người Hán chúng ta. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, khóe miệng nhọn, cũng đáng sợ chẳng khác gì bọn ấu trùng ma mà anh đã từng nói. Chúng ta mau nghĩ cách để đối phó với chúng đi. Nói xong, cáo con liền đưa tay ra gãi gãi lên cổ. Nhất thời mọi người không ai biết nói gì, người nọ nhìn người kia. Chúng tôi đều nhìn thấy hàm răng sắc nhọn như răng cưa trong miệng của lũ thây ma trẻ em đó rồi. Lúc chúng uống nước máu vẫn còn chưa mở miệng ra, nhưng chỉ cần nhìn vào hình dáng cũng như tỷ lệ giữa các bộ phận trên gương mặt của bọn chúng, cũng có thể đoán được nếu chúng mở miệng ra thì phải to biết chừng nào. Nếu bị cái miệng đó cắn cho một miếng, ngay cả việc tưởng tượng ra cũng đủ đáng sợ rồi. Tôi tuy chưa biết bọn ấu trùng ma mà cáo con nhắc đến là bọn quái vật như thế nào, nhưng chỉ cần nghe cái tên cổ quái của chúng là đã cảm thấy toàn bộ lông chân lông tay trên người đều dựng đứng hết cả lên. Bên trong hang động là tầng tầng lớp lớp những binh lính mặc áo giáp đồng, bên ngoài thì bị bọn thây ma trẻ em hung hãn bao vây. Mấy kẻ đen đùi chúng tôi, xem ra chỉ còn cách chết mà thôi, chắc phải chôn thây ở ngôi mộ cổ này, suốt đời không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Lâm Nam đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hai người có còn nhớ trước lúc bọn thây ma trẻ em đó xuất hiện, chúng ta đã nghe thấy tiếng động giống như rất nhiều những chiếc vò sứ bị đập vỡ không? Bây giờ tôi mới nhớ ra, loại tà thuật cổ quái dùng để tế lễ này thông thường đều sử dụng những quan tài hình chuông vại rất kiên cố. Cái vò mà người lính mặc giáp đồng khi nãy ôm trong lòng xem ra chính là một thứ như vậy. Nhưng quan tài hình vò tốt như vậy, tại sao lại bị đập vỡ? Cáo con, em thông minh như vậy, mau giúp anh nghĩ xem nào. Cáo con sau khi được động viên khích lệ, quả nhiên đã trao mày vắt óc suy nghĩ. Bên ngoài, tiếng động rầm rập lại bắt đầu vang lên. Xem ra lũ thầy ma trẻ em kia, sau khi uống no nước máu, đã bắt đầu chú ý tới chúng tôi rồi. Từ xa chợt vọng đến tiếng ầm ầm của một bức tường gạch bị đổ xuống. Tôi đang định hỏi Lâm Nam xem là chuyện gì, thì cáo con đã nhanh nhẩu nói. Đây không phải là lăng mộ của nhà Chu, đáng lẽ chúng ta phải nghĩ ra từ lâu rồi. Chỉ là lúc mới bắt đầu đào đã nhận nhầm đây là mộ của thiên tử nhà Chu, nên không hề nghi ngờ gì những thứ đã nhìn thấy. Hai người hãy nhìn bộ áo giáp đồng của người lính này mà xem. Rõ ràng là đồ dùng của binh lính thời Tần, giống hệt với những tượng binh mã trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Tôi bèn nhìn kỹ lại, chả trách lúc mới đầu có cảm giác quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Quả nhiên, rất giống với tượng binh mã trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, chỉ có điều một chiếc mũ bảo hiểm mà binh lính nhà Tần không có mà thôi. Lâm Nam than thở, vẫn là cáo con của chúng ta có con mắt tinh tường. Một điểm nghi vấn rõ ràng như vậy mà tôi lại nhìn không ra. Xem ra đúng là tôi đã già rồi. Lâm Nam nói xong bèn giơ tay vỗ vỗ lên đầu cáo con. Tôi tiếp lời Lâm Nam. Những người lính mặc giáp đồng này không đứng giống như tượng binh mã trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa lại là xác chết của người thật. Không nhận ra được cũng là bình thường thôi. Tôi đang nghĩ tới nguyên nhân mà những chiếc vỏ sứ kia bị đập vỡ. Ngoài việc có liên quan đến mảnh ngọc bội đã bị cáo con lấy đi, e rằng còn có liên quan tới việc nơi này đã từng bị người nhà Tần khai quật. Nhà Tần thì chôn trên đỉnh núi, nhà Hán thì chôn ở sườn núi. Kết cấu vĩ đại ở núi Phượng Hoàng này chắc chắn đã từng được những thủ hạ tài năng của Tần Thủy Hoàng để mắt tới. Có thể năm xưa khi Tần Thủy Hoàng chọn nơi để xây lăng mộ, cũng đã đào ở nơi này, chỉ vì một nguyên nhân nào đó khiến ông ta bố trí để những âm binh mặc giáp đồng này và tạo ra bọn thây ma trẻ em tàn ác đó, chúng ta vẫn chưa được biết. Lâm Nam băn khoăn đáp, cũng chưa chắc là Tần Thủy Hoàng, cũng có khả năng là các vị Tần Vương trước đó. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã đi tới bước này, nhất định phải đi tới tận cùng, xem rốt cuộc đây có phải là lăng mộ của Chu Thiên Tử hay không. Từ trước đến nay trong lịch sử Trung Quốc, vẫn chưa có người nào từng phát hiện ra lăng mộ của Thiên Tử nhà Chu cả. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì đây? Đám thây ma trẻ em này mới hoạt động được chưa lâu, vẫn chưa đến lúc lợi hại nhất. Chúng ta cứ xông ra đi, lúc nãy hai người cũng đã nghe thấy tiếng tường đổ rồi. Rất có khả năng đã có đường đi rồi đấy. Nghe Lâm Nam nói như vậy, không hề do dự, tôi nhét chiếc xẻng sắt vào trong ba lô, một tay rút súng ra, còn tay kia thì lấy ra mấy quả bom cháy. Nhìn sang thấy hai người bọn họ cũng đã kéo khóa ở phía sau mũ bảo hiểm liền với quần áo. Ngay cả mặt nạ trong suốt phía trước cũng đã kéo xuống, tay nắm chặt chiếc xẻng. Đôi mắt cáo con ở phía sau mặt nạ trong suốt nhìn sang Lâm Nam và tôi với ánh mắt rất khó hiểu, để lộ ra một thái độ kỳ lạ, nhưng rồi cũng chỉ đưa tay lên gãi gãi cổ mà thôi. Lâm Nam thì chẳng chú ý gì tới điều đó, cười cười nói, hai vị tiểu thư xin mời đi theo tôi, lần này tôi phải làm người dẫn đầu rồi, hai người phải biết tự lo cho mình, đừng để chạm phải phần miệng hay móng vuốt của bọn thây ma trẻ em đó. Nếu gặp phải tên nào chặn đường thì hãy đánh mạnh vào phía sau gáy của chúng. Dương tiểu thư, xin cô đừng bắn bừa, cần phải đề phòng viên đạn bắn ra sẽ quay trở lại gây tổn thương cho chính mình. Còn cần phải đề phòng âm thanh dưới đất này sẽ dội trở lại nữa. Đều nghe rõ cả rồi chứ. Chúng ta đi thôi. Trước tiên, tôi ném ra ngoài hai quả bom cháy. Mấy tên thây ma trẻ em bên ngoài bị ném trúng. Trên người chúng tỏa ra những luồng khí nóng dày đặc, miệng kêu lên thảm thiết. Lâm Nam không hề do dự, ngay lập tức xông ra ngoài, khua xẻng đánh bay hai tên thây ma trẻ em vừa lao tới. Cáo con cũng xông ra ngay sau Lâm Nam. Tôi không còn thời gian để nghĩ kỹ xem nét mặt kỳ lạ khi nãy của cô ấy là có ý gì, cũng vội vàng nâng súng lên theo ngay sát phía sau. Đường hầm vẫn không đủ rộng rãi. Trên tường hang, trên mặt đất đều có từng đám thây ma trẻ em. Phần lớn bọn chúng đều chưa mở mắt, liền bị ba người chúng tôi xông thẳng qua. Chạy đến một nơi không có mấy tên thây ma trẻ em, chúng tôi liền dừng lại để thở. Còn đang tưởng mình may mắn thoát được, thì đột nhiên, Từ trên đầu, có một tên thầy ma nhảy bổ xuống, bám chặt trên lưng cáo con, ngoạm một miếng vào mũ bảo hiểm của cô bé. Cáo con khua khoáng loạn xạ, mà hàm răng sắc nhọn của tên thầy ma trẻ em đó vẫn cắn chặt vào mũ của cô, không chịu nhả ra, còn kêu lên ha ha. Vì ở khoảng cách quá gần nên tôi không dám nổ súng, sợ sẽ bắn nhầm phải cáo con. Lâm Nam liền quay lại, giơ chiếc xẻng lên nhắm thẳng vào đỉnh đầu tên thây ma bổ xuống. Chỉ nghe thấy binh một cái, mũ bảo hiểm của cáo con đã bị cắn rách mấy chỗ. Còn tên thây ma trẻ em bị đánh bật xuống mặt đất, vẫn chưa chết, đang tóm chặt lấy đôi giày da của cáo con, chuẩn bị há miệng cắn. Tôi không hề do dự, nổ liền hai phát súng, bắn xuyên từ miệng tên thây ma ra đằng sau đầu. Một dòng máu đỏ lòm chảy ra lênh láng khắp mặt đất. Coi như tên thây ma lúc này đã chết hẳn. Cáo con bị một mẻ hết hồn, ngồi sụp xuống đất, miệng thở dốc, không nói được câu gì. Tôi và Lâm Nam phối hợp với nhau, tiêu diệt nốt mấy tên thây ma ở xung quanh đó, cũng đã thấm mệt. Nhìn ra xung quanh thấy tường đồng vách sắt, ma khí dày đặc, từng làn gió lạnh mang âm khí không ngừng thổi tới, đem theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi xác chết, khiến hai người chúng tôi thấy lạnh cả sống lưng. Nhân cơ hội này, tôi khẽ thì thào bảo Lâm Nam. Anh thử để ý cáo con xem, tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó không ổn, lẽ nào đã trúng phải loại tà thuật cổ quái gì chăng? Lâm Nam thấy tôi không giống như đang nói đùa, cũng hồ nghi hỏi lại. Cô ấy không ổn ở chỗ nào? Tuy tà thuật không chỉ đơn giản là để tạo ra bọn thây ma trẻ em này, còn có rất nhiều những phân nhánh thần bí khác, nhưng cáo con vẫn luôn theo sát chúng ta. Nếu quả thật gặp phải chuyện gì, lẽ nào cô ấy lại không nói với chúng ta? Tôi lắc đầu nói, giờ tuy chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thứ nhất là nhìn thần sắc cô ấy lạnh lùng, đặc biệt là những lúc gần đây, liên tục mỉm cười một cách kỳ lạ. Hơn nữa anh cũng chưa nghĩ đến sao. Cô ấy nói mảnh ngọc bội đó được gắn chặt trên nền nhà bằng sáp nến, bị cô ấy cậy lên. Nhưng thời chiến quốc đã có nến hay chưa, đến bây giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mãi đến tận thời nhà Hán, đèn mới được chia ra làm hai loại là đèn dầu và đèn nến. Đèn được đốt bằng mỡ động vật, thỉnh thoảng trong lăng mộ thời nhà Hán mới phát hiện thấy bánh nến vàng. Ở đây làm sao lại có nến được? Trừ phi trước chúng ta đã có người của thời hiện đại đi qua. Lâm Nam không nói gì nữa, đăm chiêu lo lắng về những điều tôi vừa nói. Sự việc quả thật rất khác thường. Loại tà thuật cổ xưa này lại không có cách gì tìm hiểu xem được tiến hành như thế nào. Nhất thời chẳng ai dám xác định. Thế nhưng nếu nói về cách thức làm việc của những kẻ chuyên đi trộm hộ, thì chỉ có Mô Kim Hiệu Úy là luôn mang theo nến bên người. Lẽ nào đã từng có Mô Kim Hiệu Úy tới đây? Và chính người đó đã khuấy động tà thuật ở nơi này. Chúng tôi quay đầu lại nhìn cáo con, thấy cô ấy vẫn có vẻ bình thường, giờ đã đứng dậy, nhìn hai chúng tôi với vẻ mệt mỏi. Bây giờ phải làm thế nào? Bọn thây ma đó chẳng hề dễ đánh bại chút nào, tốt hơn hết là chúng ta hãy chóng rời khỏi đây. Tôi và Lâm Nam chăm chú nhìn cáo con một lát, phát hiện thấy ánh mắt của cô ấy đột nhiên trở nên rất sợ hãi. Tôi và Lâm Nam bất giác cùng quay đầu lại nhìn sau lưng, thấy mặt đất đang nứt ra làm hai, mà không hề có một tiếng động nào. Từ bên dưới nổi lên một ao máu đỏ rất lớn. Nhưng ao máu này không giống với thứ nước máu nhớp nháp mà khi nãy lũ thây ma kia tranh nhau uống, mà là một chất lỏng có màu đỏ tươi, trong suốt, không gợn lên một vệt sóng nào. Có thể nhìn thấy thấp thoáng bên dưới một bậc thềm bằng đá đang tiến dần xuống dưới. Thật không ngờ dưới lòng đất lại có nhiều thứ kỳ quái đến như vậy. Xem ra những sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn còn chưa đủ. Ao máu bày ra trước mắt, không có cách nào để vượt qua. Còn ở con đường mà khi nãy chúng tôi chạy tới, đám thây ma trẻ em đang ngày càng lớn dần lên kia, đã ngửi được mùi của chúng tôi, nên đang men theo bờ tường, mặt đất và cả từ trên nóc hang lao bổ tới. Thậm chí chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng mấy tên thây ma chạy phía trước, đang phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Nhìn vào tốc độ của chúng thì chẳng mấy phút nữa sẽ tới được chỗ chúng tôi rồi. Lâm Nam giơ chiếc xẻng lên, đưa ra mệnh lệnh. Hai người mau đeo bình dưỡng khí vào, chúng ta nhảy xuống ao. Tôi và cáo con ngay lập tức vội vội vàng vàng đeo lên người thiết bị lặn, đem hết những đồ đạc thiết bị không chống nước của cả ba người, nhét vào trong hai chiếc túi chống nước đeo trên người, rồi lần lượt nhảy xuống ao. May mà cả người chúng tôi đều đã kín mít, nước máu không có cách nào ngấm vào trong người được, chỉ thấy toàn thân có cảm giác nóng bỏng, cùng với mùi tanh của máu khiến chúng tôi rất khó chịu. Lâm Nam cũng không ham chiến đấu với bọn thầy ma ở bên trên, sau khi đánh bại hai tên thầy ma chạy tới gần nhất thì cũng theo chúng tôi nhảy xuống. Chúng tôi còn chưa kịp túm được Lâm Nam thì từ trong làn nước bằng phẳng bỗng xuất hiện một lực hút vô cùng lớn, hút chúng tôi xuống sâu phía dưới. Chưa tới nửa phút đồng hồ, tôi đã bắt đầu thấy choáng váng bởi lực hút trong nước quá lớn, khiến chúng tôi bị hút xuống với tốc độ cực nhanh. Trong lúc tôi đang mê man, thì tốc độ chuyển động của dòng nước lại chậm dần lại. Phương hướng cũng đã thay đổi, không phải là chuyển động xuống sâu bên dưới nữa, mà lại giống như đang ngồi trên một miệng giếng phun, được phun thẳng lên phía trên. Từ lúc nhảy xuống ao máu đến giờ chưa đầy mấy phút đồng hồ, ba người chúng tôi bị ném lên trên cao, rồi rơi bịch xuống mặt đất. Ba người chúng tôi lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, liền lập tức kêu lên kinh hãi. Chỗ này là một nơi khác hẳn, cái giống duy nhất so với khi nãy, chỉ là đâu đâu cũng thấy xác chết của mấy binh lính mặc áo giáp đồng ngồi ôm vò mà thôi. Nhớ lại những cái miệng to đùng đầy răng của lũ thây ma trẻ em ở trong vò, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Lâm Nam và cáo con cũng đang ngồi ngây ra đó. Chuyện gì thế này? Lẽ nào tối nay chúng tôi sẽ bỏ mạng với mấy cái vò này? Nếu lại còn có một đám thây ma trẻ em xuất hiện, thì biết làm sao? Cáo con không chịu nổi nữa, tựa vào vai Lâm Nam mê man bất tỉnh. Tôi nhìn lại hai chiếc túi chống nước đeo trên vai của hai chúng tôi, thấy vẫn ổn, không thiếu thứ gì. Tôi liền mở mặt nạ ra, cố chịu đựng mùi máu tanh trên người, bất giác ngẫm lại một lượt xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Bên trên mộ của Chu Vương lại xuất hiện xác binh lính thời Tần, có một loại tà thuật cổ xưa tạo ra một đàn thây ma trẻ em. Trong một ao máu rất sâu, lại có một dòng chảy ngầm cực mạnh chảy qua cả lăng mộ. Tạm thời những khó khăn trước mắt là như vậy, nếu không nghĩ cho kỹ mối quan hệ giữa những thứ này, thì căn bản sẽ không biết được bước tiếp theo cần phải làm gì. Tôi đang định mở miệng bàn bạc với Lâm Nam thì nhận thấy Lâm Nam sau khi mở mặt nạ ra, ở khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười mỉm rất kỳ lạ, mang vẻ hài lòng đắc ý như đã biết được điều gì ám muội, giống hệt với vẻ mặt mà tôi nhìn thấy trên gương mặt của cáo con. Tôi vô cùng kinh ngạc, giờ phải làm thế nào? Lẽ nào cả hai người bọn họ đều bị chúng ta, giờ đã bị tà thuật khống chế rồi? Lâm Nam dường như vẫn còn nhận thức được điều gì đó, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi, mở miệng định nói mà không thốt ra lời, chỉ dùng tay chỉ vào tôi, ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Tôi đề cao cảnh giác, từ từ bước tới, chỉ thấy Lâm Nam chỉ vào bên dưới cổ họng của mình. Tôi định thần nhìn kỹ lại, thì thấy có hai cái đầu người nhỏ xíu đang cắn xé ở cùng một chỗ, những cái mồm đầy răng sắc nhọn đang hoạt động hết công suất. Đây rõ ràng không phải vết hằn gì, mà là có vật gì đó còn sống đang chuyển động bên dưới làn da của Lâm Nam. Tôi vội vàng sờ vào bên dưới cổ họng mình, thấy vẫn trơn tru như thường, không có gì cả. Trong lúc vô tình, tôi chợt chạm vào chiếc gương đồng trừ tà mà cáo con đã tặng mình. Lẽ nào nhờ có chiếc gương đồng này mới tránh cho tôi khỏi chịu sự thao túng của thứ tà thuật hiểm ác kia? Tôi rút chiếc gương đồng ra, nhìn thử xem sao. Dù sao tôi cũng không thể dương mắt nhìn hai người bọn họ phải chịu khổ, khoanh tay không làm gì cả. Vừa đưa chiếc gương đồng đến gần cổ Lâm Nam, ngay lập tức từ trong bề mặt của chiếc gương xuất hiện một làn khói trắng, còn từ trong cổ họng Lâm Nam lại phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hai cái đầu người nhỏ xíu đó liền tập trung lại một chỗ, ra sức tranh nhau thoát ra ngoài, hai cái miệng hung dữ ngoác ra thật vô cùng đáng sợ. Tôi thấy Lâm Nam nôn thốc nôn tháo ra một đống dịch đục ngầu đen xì, rồi sau đó ngất xỉu luôn. Một lát sau, tôi thấy hai cái đầu người kia không còn động đậy gì nữa, nằm ngoan ngoãn nổi lên trên bề mặt da.

có thể dựa vào điểm yếu duy nhất này để tìm được đường ra. Từ lúc chúng tôi tiến vào trong lòng đất đến bây giờ, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Ba người đều đã thấy đói, bèn tranh thủ thời gian, lấy sô-cô-la và nước uống ra, ngồi xuống vừa ăn, vừa tiếp tục phân tích. Lâm Nam nói tiếp về chủ đề khi nãy. Bản thân chỗ thiếu hụt của loại tà thuật này cũng giống như trùng thuật, đều phải có một phương thức tuần hoàn, chuyên dùng để duy trì tính mạng và tà thuật kèm theo. Hai người còn nhớ cái ao máu đó không? Bên trong tuy có bậc thềm bằng đá và dòng chảy ngầm, nhưng tôi nghĩ còn có thứ gì đó lợi hại hơn thổi chúng ta lên trên mặt đất, rơi xuống chỗ những thi thể binh lính mặc giáp đồng vẫn chưa luyện xong này. Lúc đó tôi đã đoán rằng chỗ thiếu sót của tà thuật chắc chắn ở trong dòng nước tuần hoàn này. Nói đến đây, tôi cũng đã thấy hơi hơi hiểu. Nếu muốn duy trì được tính mạng của những vật tế lễ như lũ thây ma trẻ em và đầu yêu quái này, thì cần khống chế được sự sinh trưởng và cái chết của chúng giống như con người. Bởi vậy, Tần Vương sau khi đã tàn sát nhiều người như vậy làm vật chủ để luyện ra lũ yêu quái, lại cần phải chuẩn bị thêm dòng chảy ngầm trong ao máu, tạo thành nguồn năng lượng vận chuyển khắp cả vòng ngoài của vương mộ. Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã gặp phải hai loại quái vật được tạo ra từ loại tà thuật tàn khốc này. Chưa cần nhắc đến bọn thây ma trẻ em hung hãn đó, đáng sợ nhất vẫn là việc những cái đầu yêu quái hình ngôi sao nhỏ xíu được gieo vào trên da lúc nào không hay biết. Điều khiến chúng tôi khó chịu hơn nữa là cảm giác bản thân mình bị người xưa xỏ thừng vào mũi rát đi. Ngay cả kết cấu đại thể của ngôi mộ này như thế nào, chúng tôi vẫn chưa nắm rõ. Không có cách nào giải được câu đố ẩn giấu trong ao máu. Coi như lấy độc trị độc, dùng ngọc bội và bàn tay hổ phách làm vũ khí, chủ động tấn công, nhưng kết quả vẫn không được như ý. Ngược lại còn khiến chúng tôi bị rơi vào huyệt động dưới lòng đất này. Sau khi ăn uống xong xuôi, cáo con chậm chậm đi giày vào. Tập tễnh bước qua bước lại cho mắt cá chân bị đau được hoạt động, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Tôi vẫn còn đang nghĩ tại sao chúng tôi lại bị rơi xuống cái hố này. Ngọc bội và bàn tay hổ phách đều là những vật ly thân phong ấn bên trong xác chết. Tại sao khi tiếp xúc với phần xương thịt nát vụn trong chiếc vò đó thì lại có phản ứng lớn đến như vậy? Khi chúng tôi chưa đi qua ao máu thì nơi này đầy những thây ma trẻ em. Nhưng sau khi qua ao máu đó rồi thì ở đây lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Như vậy là nghĩa lý gì? Tôi đột nhiên đứng bật dậy. Trong đầu chợt xuất hiện một đáp án mơ hồ, bèn hào hứng nói với Lâm Nam. Liệu có phải những binh lính mặc giáp đồng này được phân bố theo hình tròn khép kín, ở giữa chính là ao máu? Ao máu này lại nối liền với miệng giếng phun mà lúc vào động chúng ta đã nhắc tới. Miệng giếng phun lên xuống theo quy luật của thủy triều, trên ứng với thiên tượng, dưới hợp với địa thế, lại được con người dùng nghi thức tế lễ cổ xưa để thúc đẩy, đem tất cả tử khí, âm khí và hung khí của Ngọa Long Ngâm trong mộ tôi luyện thành hình, từ đó sinh ra thây ma trẻ em và đầu yêu quái. Lâm Nam cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mắt cũng sáng lên. Xem ra đúng là như vậy. Ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã biết trong ao máu có ẩn nấp loại quái vật thần bí gì rồi. Nước ở trong ao máu này vốn chính là thức ăn và chất xúc tác. Quả thật là may mắn. Chỉ đáng tiếc là mảnh ngọc bội và hổ phách đó thực ra còn có thể dùng vào việc khác lớn hơn nhiều. Tôi không hiểu được, bèn hỏi anh ta. Làm sao lại như vậy được? Tôi tưởng mảnh ngọc bội và hổ phách đó bên trong cơ thể mỗi người lính mặc giáp đồng đều có. Nếu quả thực chúng quý giá như vậy, thì tôi có thể trèo lên lấy ra vài mảnh. Tôi có tấm gương đồng trừ tà trên người, chắc sẽ không trúng phải tà thuật của bọn đầu yêu quái đâu. Lâm Nam không giấu nổi niềm vui, lớn tiếng đáp, không cần thiết phải như vậy. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này của chúng ta là lấy được báu vật trong ao máu, cô có biết không? Trong đó nhất định đang ẩn náu một con huyết đồng. Nghe trong truyền thuyết của những ngư dân đánh cá xa bờ, trong lòng biển sâu có một loại cá kỳ lạ không lớn lắm. Giữa rất nhiều những xúc tu màu đỏ là một khối thịt hình cầu rất giống với một đứa trẻ. Trên đầu có hai con mắt vừa to vừa đỏ, cái miệng giống như ống xi phông vươn ra bốn phía. Bốn chân đều là những xúc tu to nhỏ không đều, có thể dài đến cả chục mét. Loài này thích một mình độc chiếm một hòn đảo nhỏ. Khi không có thức ăn thì sống dựa vào nước máu từ mắt chảy ra. Loài huyết đồng thông thường không thể chảy ra nước máu được, mà phải ăn một lượng cực kỳ lớn long diên hương thì mới có thể. Cáo con từ nãy đã bước lại gần lắng nghe câu chuyện, bèn kinh ngạc hỏi. Long diên hương, anh nói trong cơ thể của huyết đồng có long diên hương. Em được biết cá nhà táng, khi lặn xuống biển sâu để bắt loài mực khổng lồ, sau khi ăn xong, trên da sẽ còn lưu lại một loại hương liệu không thể tiêu hóa được, chính là long diên hương, có giá trị liên thành đấy. Tôi lại không đồng ý cho lắm, cũng chỉ là một ít hương liệu thôi mà. Tôi còn tưởng rằng là loại châu báu ngọc ngà gì quý hiếm lắm. Chỉ cần có tiền là có thể mua được thôi. Lâm Nam cười ha ha đáp. Cáo con, em đừng có chen ngang. Anh cần chỗ hương liệu đó làm gì cơ chứ? Huyết đồng sau khi ăn đủ lượng long diên hương rồi sẽ biến thành một loại quái vật bất tử. Điều càng kỳ lạ hơn nữa là long diên hương ở trong cơ thể của huyết đồng lại có thể biến đổi. Cô còn nhớ không? Khi chúng ta ở trong lăng mộ của vị quốc vương nước Cát Tân ở Kazakhstan, viên ảnh châu thần kỳ đó đã làm hiện ra một bức bản đồ. Lúc đó hai người chúng ta đã nhìn kỹ nhất. Lần đó tôi đã phải vứt bỏ viên ảnh châu rồi. Ý nghĩa của ảnh châu chính là hình ảnh của Tị Trần Châu. Mộc Trần Châu, Tị Trần Châu và Xích Đan là ba loại ngọc thần lớn nhất trong truyền thuyết. Trong đó, Tị Trần Châu là loại thần bí nhất, cũng là loại quý nhất, chính là do tinh huyết của thần Khoa Phụ năm xưa biến thành. Truyền thuyết nói rằng nó có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão. Thấy tôi và cáo con lắng nghe rất chăm chú, Lâm Nam càng cao hứng nói tiếp. Tị Trần Châu yêu thích nhất là những nơi núi cao sông rộng, kết cấu phong thủy đẹp. Đặc biệt, nó có thể ở lại những nơi phong thủy đắc địa một thời gian dài. Mà ảnh châu chính là do hình ảnh của Tị Trần Châu biến ra. Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ ra kết cấu phong thủy Ngọa Long Ngâm còn tốt hơn Vạm Long Ảnh hàng trăm lần. Tị Trần Châu nhất định sẽ đến dừng lại ở đây. Hơn nữa, long diên hương trong cơ thể của huyết đồng sẽ được chuyển hóa thành hắc ngọc huyết nhĩ. Đối với những người không biết mà nói, thì đây chỉ là một viên ngọc thông thường. Còn với những người đã có hiểu biết rất kỹ về Tị Trần Châu như tôi, thì sớm đã biết loại kỷ vật từ thời cổ xưa như hắc ngọc huyết nhĩ này chắc chắn sẽ dẫn đến Tị Trần Châu, ít nhất cũng là đầu mối quan trọng để tìm được nơi Tị Trần Châu nằm ẩn thân. Nghe Lâm Nam nói mà cả tôi và cáo con đều thấy xúc động đến run người lên. Cần biết rằng, năm xưa Tần Thủy Hoàng vì muốn được trường sinh bất lão mà đã tốn biết bao tâm sức. Bây giờ chúng tôi chỉ cần lặn xuống ao máu kia, đoạt được hắc ngọc huyết nhĩ trong cơ thể của huyết đồng thì coi như chỉ còn cách Tị Trần Châu có một bước chân nữa mà thôi. Nhìn thấy cáo con hăm hăm hở hở cầm xẻng đi đào hết chỗ này đến chỗ khác, tôi và Lâm Nam đều bật cười thành tiếng. Tôi không biết Lâm Nam cười cái gì, còn tôi thì là cười dáng vẻ vội vã của cáo con, bèn nói. Cáo con, nhìn xem em bị giấc mơ trường sinh bất lão làm cho cuống cả lên thế kia. Em không sợ mình bị biến thành một tên bánh chưng 1000 tuổi, hàng vạn năm không chết, suốt đời đi dọa người khác sao, ha ha. Lâm Nam cũng cười nói, cáo con, em nghe anh nói xong rồi hẵng ra tay được không nào? Con huyết đồng đó nhất định là đang bị nhốt trong ao máu, sống thoi thóp dựa vào hắc ngọc huyết nhĩ. Nước máu mà nó tiết ra cho đến bây giờ vẫn còn rất ấm. Em không sợ tiếng xẻng của em sẽ đánh thức nó hay sao? Lâm Nam, nhìn thấy huyết đồng rồi, thì chúng ta sẽ phải đối phó thế nào? Anh mau nói ra đi, tôi thấy anh biết nhiều chuyện như vậy, có lẽ anh đã lén lút làm không ít chuyện xấu xa rồi phải không? Tôi rất nghi ngờ, không biết có phải vì Lâm Nam đã đi trộm mộ ở khắp nơi nên mới biết tất cả những chuyện này hay không? Loài huyết đồng này thì không khó đối phó, cái mà chúng ta cần đề phòng vẫn là trò tà thuật hiểm ác kia. Cho đến bây giờ, vẫn chưa biết rõ con huyết đồng này là do Tần Vương hay Chu Vương bắt được. Nhưng cho dù là ai bắt được, thì cũng không thể chỉ đơn giản nhốt nó ở đây không quản tới được. Nhất định đã bố trí một số cạm bẫy nào đó. Dựa vào dòng nước máu, do hắc ngọc huyết nhĩ tiết ra không bao giờ gián đoạn để khống chế đám thây ma trẻ em và đầu yêu quái tà ác của tà thuật đó. Nói không chừng thì còn có thứ gì khác lợi hại hơn nữa. Đã mấy nghìn năm rồi, rốt cuộc thì Tị Trần Châu đã tới đây hay chưa? nếu đã từng tới rồi thì bên dưới sẽ có tên bánh chưng mấy nghìn năm tuổi đang đợi chúng ta. Còn nếu tị Trần Châu chưa từng tới thì chứng tỏ bên trong cơ thể của huyết đồng chưa hình thành nên hắc ngọc huyết nhĩ. Đây không phải là tự mâu thuẫn với nhau hay sao? Tôi thấy mình đã loạn hết cả óc lên rồi. Lâm Nam lại không hề rối loạn một chút nào. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tôi một cách ngạc nhiên. Thì ra cô cũng tin vào trường sinh bất tử sao? Ngay cả một thứ viễn tưởng như vậy mà cô cũng cho là thật. Anh ta còn định tới sờ trán tôi xem có bị ấm đầu hay không nữa. Trường sinh bất lão không phải do anh nhắc đến hay sao? Nói suốt cả ngày hóa ra chỉ là nói suông à? Anh còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? Tị Trần Châu rốt cuộc có tác dụng gì? Hắc ngọc huyết nhĩ có phải còn có tác dụng khác hay không? Nói mau! Tôi giả vờ tức giận nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nam, dùng sức bẻ mạnh. Không ngờ tay Lâm Nam trơn tuồn tuột, anh ta chỉ cần vặn ngón tay một cái là đã tóm được bàn tay của tôi, rồi nói. À, bây giờ vẫn chưa thể nói được. Nói thật lòng, những gì tôi biết được vẫn chưa thấm vào đâu cả. Phần lớn đều nói ra hết rồi. Thế này nhé, sau khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người, chính là người nhà của cáo con. Vị tiền bối này cái gì cũng biết. Tôi xin bảo đảm. Bên dưới có tiếng nước chảy. Cáo con đang nằm bò trên mấy thanh gỗ vui mừng kêu lên. Con tiểu nha đầu này từ nãy không thèm để ý nghe xem Lâm Nam nói gì mà lại dùng xẻng đi bẩy một thanh gỗ lên. Tôi và Lâm Nam thôi không giằng co nữa, nắm tay nhau bước tới. Chỉ thấy từ bên dưới cái lỗ mà cáo con vừa đào có một mùi hương đậm đặc bay lên. Tiếng nước chảy tuy không to lắm, nhưng hơi ẩm trong không khí đã chứng tỏ bên dưới đích thực có một dòng nước chảy qua. Cáo con nhìn vào đôi tay của tôi và Lâm Nam đang nắm chặt lấy nhau, ánh mắt xa xăm rồi nói. Mùi hương kỳ lạ này bây giờ mới biết được chính là mùi long diên hương. Thật đáng tiếc đã biến thành hắc ngọc huyết nhĩ rồi, không thể mang về cho hai anh chị dùng được nữa. Tôi thấy hơi ngượng ngùng, bèn khẽ thả tay Lâm Nam ra, lấy ra những đồ dùng dưới nước, lặng lẽ ngồi xuống chuẩn bị. Bộ đồ bằng cao su đặc biệt trên người chúng tôi đã có tác dụng chống nước, chỉ cần cho các đồ đạc trong túi vào túi chống thấm, đeo bình dưỡng khí ra sau lưng. Tôi cũng học tập hai người bọn họ, trong tay chỉ cầm theo một chiếc xẻng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin, tôi thấy nét mặt của cáo con có vẻ rất buồn bã, lặng lẽ nhìn Lâm Nam không chớp mắt. Trong lúc chờ Lâm Nam chuẩn bị, tôi chợt nhớ ra đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay chính là ngày rằm. Mỗi lần đến dịp mùng 1 hay ngày rằm, chúng tôi đều biết mình cần phải thắp hương lễ Phật, hy vọng việc hương khói này có thể phù hộ cho chúng tôi làm việc được thuận lợi. Mực nước trong dòng chảy này không hề sâu, có thể đúng vào lúc thủy triều đang xuống thấp, nên mực nước chỉ cao đến thắt lưng của ba người chúng tôi. Tôi để cáo con đi phía sau Lâm Nam, tôi đi sau cùng. Chúng tôi đi xuôi theo dòng nước, cho rằng chắc sẽ đến được chỗ ao máu lớn ở chính giữa. Chúng tôi càng đi lâu trong dòng nước thì mùi hương lại càng nồng. Xem ra con huyết đồng này đã ăn không ít long diên hương mấy nghìn năm rồi mà mùi hương vẫn chưa bay hết. Tôi mới đọc được truyền thuyết về huyết đồng trong sách vở. Xưa nay vẫn coi huyết đồng là vua của các loài mực ở biển khơi. Tuy vậy vẫn không được hiểu biết tường tận như Lâm Nam. Con vật này phải ăn biết bao nhiêu long diên hương mới sống được đến ngày nay đây. Thật là khâm phục con người thời thượng cổ. Không biết phải may mắn đến cỡ nào mới bắt được một con huyết đồng còn sống như vậy. Về trận chiến nguy hiểm sắp sửa xảy ra trong làn nước, Lâm Nam nói không cần lo lắng, nhưng tôi thì thấy cần phải cẩn thận, bởi tôi không hiểu biết nhiều bằng Lâm Nam, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến. Chưa đi được bao xa, phía trước lạch nước đột nhiên sáng bừng lên, đi tới phía trước một cái ao lớn màu đỏ sẫm. Vô số những lạch nước tương tự như cái mà chúng tôi vừa đi qua đều chảy vào trong ao máu. Trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, ở giữa không ngừng nổi lên những bong bóng màu đỏ. Khi nổi lên trên mặt nước thì lần lượt vỡ ra. Xem ra đây chính là nơi giam giữ huyết đồng. Tôi và cáo con đều quay sang nhìn Lâm Nam, xem anh ta định đối phó như thế nào. Dưới ánh đèn, Lâm Nam nhẹ nhàng nói với chúng tôi. Không sao đâu, hai người hãy chờ ở trên bờ, một mình tôi có thể đối phó với nó được rồi. Chúng tôi đâu có chịu để cho anh ta đơn độc xuống nước một mình. Cáo con tranh nói trước. Không thể được. Huyết đồng làm con yêu quái già đời đã mấy nghìn năm tuổi rồi. Một mình anh xuống nước, sao có thể làm đối thủ của nó được? Vạn nhất con huyết đồng trong nước đã thành tinh, một mình anh chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết. Không được, không được. Nếu muốn đi, thì tất cả cùng đi. Thà mỗi người giúp một tay, còn hơn là khoanh tay đứng nhìn. Chị Sương, chị nói xem có đúng không? Tôi và cáo con tìm mọi cách để thuyết phục, đồng thời giữ chặt lấy Lâm Nam. Hai người chúng tôi cùng đeo bình dưỡng khí lên. Lâm Nam lại thay đổi ý kiến. Lúc trước khăng khăng đòi một mình xuống trước để xem xét. Không ngờ chỉ chưa đầy 10 phút sau, anh ta đã vội vàng lao thẳng lên bờ, thở hổn hển. Thật là đáng sợ, đây đâu phải huyết đồng, rõ ràng là một con yêu quái đã sống hàng vạn năm. Tôi thấy nó không giống như con bị Chu Vương hay Tần Vương bắt được. Phần thân như khối thịt hình cầu của nó to bằng một cái container 20 thước đã không động đậy được nữa, bị mắc kẹt trong khe đá bên dưới đáy ao. Mấy chục cái xúc tu khua khoắng liên tục trong nước, thậm chí trên một cái xúc tu còn có phần hài cốt sót lại của hai tên móng vuốt âm nữa. Tôi và cáo con vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi, chưa từng thấy các phát hiện khảo cổ nói rằng ở huyện Kỳ Sơn trước đây là vùng đại dương sâu hàng vạn dặm. Huyết đồng là loài động vật ở vùng biển sâu, nếu không phải là do con người bắt về, lẽ nào là tự bản thân nó sống ở đây? Tuyệt đối không thể thấy được. Lâm Nam định thần lại rồi đáp, loài huyết đồng này ở biển sâu cần phải bắt được hàng nghìn con cá nhà táng làm mồi mới có thể sinh ra lượng long diên hương đầy đủ. Nếu không, thì hắc ngọc huyết nhĩ không có cách nào để hình thành được, chứ chưa cần nói đến việc tiết ra nước máu. Xem ra chúng ta không những phải đối phó với huyết đồng, mà còn phải cẩn thận hơn nữa đối với trò tà thuật ở khắp nơi. Nếu lỡ huyết đồng là vật được tà thuật dùng để trấn áp trong nước, thì chúng ta gặp rắc rối to rồi. Lâm Nam lấy từ trong túi chống thấm ra 3 viên thuốc, mỗi người chúng tôi uống 1 viên. Lâm Nam nghiêm nghị nói, loại thuốc viên này được chế tạo theo phương thuốc cổ xưa, có thể giải trừ một phần chất độc của tà thuật. Bây giờ vẫn chưa biết là có tác dụng đối phó với huyết đồng hoặc tà thuật hay không, nhưng cứ uống vào cho chắc ăn. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để chạm vào xúc tu của nó. Tuy không có chất độc, nhưng nếu bị rắc hút của xúc tu hút vào gần miệng, thì cái miệng đầy ống si phong đấy của huyết đồng ngay lập tức sẽ chọc vào mạch máu ở cổ và ở đầu. Bị hút cạn máu là một trong những cách chết đau đớn nhất đấy. Tôi và cáo con đều kiểm tra lại phần tiếp xúc giữa mũ bảo hiểm và phần cổ áo. Viễn cảnh bị hút cạn máu, cuối cùng biến thành một tên bánh trưng không còn tí máu nào, quả thật khiến người ta không khỏi kinh sợ, không cẩn thận cũng không được. Tôi thấy Lâm Nam cất chiếc xẻng đào đất núi vào, rồi lại rút từ trong ba lô sau lưng ra một thứ vũ khí có cán dài. Ngay từ lúc chuẩn bị đồ đạc trong thùng xe, tôi đã nhìn thấy Lâm Nam nhét vào trong ba lô hai thứ vũ khí có cán. Bây giờ mới nhìn rõ, thì ra là một bó tên dài được làm từ thép tinh luyện. Đồng thời Lâm Nam lắp mũi tên đó vào một chiếc nỏ, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng màu xanh thẫm của kim loại. Hai người nhất định phải cẩn thận. Chỗ yếu nhất của huyết đồng chính là ở giữa hai con mắt. Đây chính là mục tiêu mà chiếc nỏ liên hoàn của tôi sẽ tấn công. Hai người phải nghe tôi chỉ huy, chỉ cần tự bảo vệ lấy mình là tốt rồi. Tôi thấy Lâm Nam giơ chiếc nỏ lên, cáo con thì cầm chiếc xẻng đào đất núi, bèn nghĩ hay là mình dùng dao ngắn là tốt hơn cả. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ba người chúng tôi bèn xuống nước, men theo bờ ao lặng lẽ tiến vào bên trong. Đáy ao lồi lõm không đều, dưới đó lổn nhổn vô số những mảnh gạch đá. Càng đi thì mực nước càng sâu, cả thân mình chúng tôi nhanh chóng bị ngập trong làn nước máu ấm nóng. Trong làn nước màu đỏ sực, những ngọn đèn pin yếu ớt của chúng tôi gần như không có tác dụng, chỉ có thể dùng để nhận biết nhờ ánh sáng đỏ mờ mờ trong làn nước. Trong làn nước, mấy chiếc chân thô kệch của huyết đồng lặng lẽ rẽ nước lao tới. Trên mấy chiếc chân đó dày đặc những miệng rắc hút to bằng cái chậu rửa mặt, khiến chúng tôi sợ hãi đến mức

Lại chờ đợi thêm một lúc, cáo con đã không chịu được nữa, bèn thử thăm dò trên mình tượng đá. Một lát sau thì ra sức kéo tay của bức tượng. Lúc đó tôi cũng đã nhìn thấy trong bụng của bức tượng đá này có thứ gì đó. Từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bụng đều có một khe nứt rất nhỏ, giống như một cái tủ đựng đồ lớn vậy. Có cửa, có đáy, có tay cầm. Lâm Nam liền bước tới, ngăn cáo con không cho sờ mó lung tung nữa. Anh khẽ nói: "Em cũng cẩn thận một chút. Đây dù sao cũng là cổ vật hàng mấy nghìn năm tuổi rồi. Nếu lỡ bên trong có thứ gì đáng sợ, em thả nó ra như vậy không phải rất nguy hiểm sao?" Cáo con liền rụt tay về rồi nói: "Đây có thể là cái gì chứ? Nhìn qua thì thấy giống như một cỗ quan tài. Lẽ nào người chết ở bên trong còn có thể xông ra cắn cho em một phát sao?" Cáo con vừa dứt lời thì bụng của tượng đã chợt phát ra hai tiếng thình thình. Từ chỗ hai bàn tay đang ôm chặt lấy chợt mở ra một đường nứt dọc, khiến cho cáo con đang đứng gần đó nhất sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không dám nói năng gì nữa. Là phúc hay là họa thì cũng không tránh được nữa rồi. Dù sao thì trong quan tài cũng đã phát ra tiếng động. Phía trước mặt thì là đám trùng độc hút máu được nuôi dưỡng bằng thịt thối, bị kẹp giữa hai gọng kìm thế này, chỉ bằng chủ động ra tay thì hơn. Tôi và Lâm Nam gần như đồng thời nắm chặt lấy hai cánh tay của bức tượng đá, kéo mạnh một cái, liền thấy giống như đang mở hai cánh cửa tủ quần áo rất nặng vậy, làm xuất hiện thứ đồ đang được cất giấu ở bên trong. Quả nhiên, đây là một cỗ quan tài. Tôi mới nghe nói đến tục lệ an táng trên cây, an táng ngoài trời, an táng dưới biển, rồi thì quan tài treo, nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới kiểu an táng dùng một tảng đá dựng đứng để làm quan tài thế này. Ngó vào bên trong mới thấy bụng của tượng đá rất lớn, có hai xác chết đang ôm nhau ngồi bên dưới. Hai tiếng động thình thình lúc nãy chắc hẳn là tiếng đầu đập vào cửa phát ra, bởi vì chúng tôi mở cửa từ đoạn giữa nên một cái đầu khô liền lăn lông lốc ra bên ngoài. Một đàn rết lớn toàn thân mọc đầy lông đen, tỏa ra một mùi hôi thối kinh người, đang bò đi bò lại liên tục giữa hai cái xác người khô. Gặp phải sự kích thích của ánh đèn, chúng liền tranh nhau trốn vào trong bóng tối, nhanh chóng bò về phía bức tường trước mặt. Ba người chúng tôi đều kinh hãi, không dám cử động, sợ rằng đám rết đó sẽ chủ động tấn công. Đám rết này xem ra rất giống với con rết ở trong chiếc vò của người lính mặc giáp đồng khi trước, đã bị thây ma trẻ em nuốt gọn. Chỉ có điều con rết đó không được to bằng bọn ở đây. Đám rết đã nhanh chóng biến mất, hồn vía chúng tôi lúc này mới quay trở lại. Càng thấy kinh sợ hơn nữa, tôi liền hỏi ngay Lâm Nam: "Mặc kệ đám rết này như thế nào, lúc nãy không phải anh nói đã có biện pháp để đối phó với đống thịt thối đó rồi hay sao? Mau mau nói xem là chuyện gì nào, tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa đâu." Lâm Nam liền chau mày đáp: "Đống cự nhục đó là loài độc do âm huyệt tạo thành. Lúc đầu tôi tưởng rằng chúng vô tình sống ở bên trong bức tường của ngôi mộ này, nhưng giờ xem ra rõ ràng là có người cố tình sắp đặt. Trên sách cổ có viết những con côn trùng đen do cự nhục phát triển thành thì gọi là hoàng bí, thông thường gọi là âm trùng. Đặc tính của nó hoàn toàn khác biệt so với loài ngọc bí được sinh ra từ ngọc nát. Ngọc bí dựa vào tính ăn mòn xác chết của trùng đen để hại người, còn hoàng bí lại dựa vào gai nhọn trong miệng để hút lấy máu thịt. Chúng đều là những vật rất hữu dụng trong việc bảo vệ lăng mộ. Những con ốc sên hay rết này xem ra đều là thức ăn cho hoàng bí. Số lượng hoàng bí sinh ra từ một mảnh cự nhục đủ để tạo thành một mạng lưới bảo vệ cả ngôi mộ này. Điều này khiến người ta phải đau đầu. Tôi không tin là không có cách nào giải quyết. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một loại côn trùng. Hoàng bí cũng được, âm trùng cũng thế. Dù sao thì cũng đã chặn đường tiến tới của chúng tôi, thì chẳng có lý do nào để mà bước qua chúng được cả. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cáo con đã hỏi: "Hay là chúng ta thử dùng lửa đốt đi? Đã đi tới đây rồi, cần gì quan tâm tới việc chúng quái dị đến mức nào? Chỉ cần một mồi lửa cũng có thể đốt sạch bọn chúng." Lâm Nam ngay lập tức lắc đầu: "Tuyệt đối không được. Âm trùng gặp lửa lập tức biến thành một vùng sương mù tử thi rộng lớn, không bao giờ tan đi, len lỏi vào mọi ngõ ngách. Chúng ta sẽ không có chỗ nào để trốn cả. Cho dù đào hố để chui xuống, thì sương mù này cũng sẽ thẩm thấu vào, khiến chúng ta sống dở chết dở, biến thành vật ký sinh cho trứng ấu trùng. Cách này không được. Thấy Lâm Nam nói kiên quyết như vậy, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Cách này không được, cách kia cũng không được. Tôi đang định hỏi lũ âm trùng này tại sao không chủ động tấn công chúng ta. Xem ra càng không cần phải nghĩ nữa. Dùng chúng để bảo vệ lăng mộ, mục đích chính là để hại chết tất cả những kẻ to gan nào dám vào đây. Lẽ nào thực sự không có bất kỳ cách giải quyết nào hay sao? Lâm Nam không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại chăm chú quan sát hai cái xác khô đang ôm chặt lấy nhau ở trong quan tài tượng đá, vừa nhìn vừa nói. Điều này cũng thật là kỳ lạ, làm sao mà bên ngoài lăng mộ lại có một cỗ quan tài thế này nhỉ? Bọn rết lông đen kia to béo là thế, chắc chắn không phải bộ dạng của những kẻ bị đói. Ồ, đúng rồi, thì ra hai cái xác này không phải có từ thời cổ đại. Tôi lại gần quan sát cẩn thận, lẽ nào lại như vậy? Quần áo trên người hai xác chết vẫn chưa bị mục nát. Lúc nãy vì còn mải chú ý tới lũ rết nên không để ý thấy trên tay của một trong hai xác chết có lộ ra một chiếc dây đồng hồ đã mục nát đến độ sắp rơi rồi. Tôi bèn nhặt lên xem, quả nhiên là một chiếc đồng hồ, trên nắp toàn là bùn đất, đã hỏng hoàn toàn. Tuy không thể nhận ra chính xác là của thời nào, nhưng tuyệt đối không thể là đồ dùng trước thời dân quốc được. Lâm Nam dùng chiếc móng vuốt bằng thép, chậm chậm tách rời hai xác chết ra, thấy đó là hai người cao lớn, trên người không có đồ đạc gì, vậy mà có thể đi đến tận nơi này. Không biết bọn họ đã gặp phải đường cùng như thế nào, không còn cách nào thoát thân, cuối cùng đành chọn cách ôm lấy nhau mà cùng chết. Cáo con cũng xông tới xem cho thỏa mãn trí tò mò, kinh ngạc kêu lên. Bọn họ có một nam một nữ, hai người xem, cái đầu chưa bị rụng ra kia đang ngả trên vai của người còn lại, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn nữa. Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, chắc không dám tiếp tục nhìn vào tình trạng xác chết của đôi nam nữ này nữa. Lâm Nam cũng thấy trong lòng nặng trĩu, từ trong hai bộ xương khô đó lấy ra một chiếc hộp bằng vàng, rồi ngồi bệt xuống đất mở ra xem. Tôi dùng đèn pin soi thật kỹ những dấu vết để lại trên phiến đá bên cạnh hai xác chết đó. Một lúc lâu sau thì nhận ra một bài thơ ngắm nhìn rất quen, dường như đã đọc được ở đâu đó, bất giác đọc lên thành tiếng. Tóc dài thì để cho chàng cắt, tóc ngắn thì nuôi cho chàng. Một ngày nào đó tóc dài, dày như sợi tơ, lại để cho ai cắt, lại nuôi cho ai. Nét chữ phía sau mờ quá, nhìn không rõ. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, tôi bất giác thấy đau nhói trong lòng, buồn bã tới mức chỉ muốn khóc. Còn cáo con, từ lúc nào đã bần thần hết cả người. Lâm Nam ở bên cạnh lặng yên ngồi mân mê chiếc hộp vàng. Từ góc độ này, tôi nhìn lại thì thấy cáo con đã ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát anh ta. Đôi nam nữ này, người chết, kẻ bị thương ở dưới lòng đất từ biết bao nhiêu năm về trước, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lên mặt đất được nữa, cuối cùng trở thành một đôi uyên ương trộm mộ, ôm mối tình cùng chết. Tôi nghĩ chắc hẳn Lâm Nam đã bị hai người bọn họ làm xúc động đến tận tâm can. Trong yên lặng, cuối cùng Lâm Nam cũng đã mở được chiếc hộp. Sau khi ngồi thẩn ra một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên cười một cách cay đắng. Đây đúng là ý trời. Hai vị tiền bối này đã chọn lúc này để từ trong tường đất hiện ra. Hai người thử đoán xem trong chiếc hộp vàng này là thứ gì. Chính là khắc tinh để đối phó với sương mù tử thi. Cảm xúc của tôi và cáo con vẫn chưa thể từ bi thương chuyển ngay sang vui mừng được. Bởi vậy chúng tôi không hỏi cụ thể Lâm Nam xem làm sao biết được nhiều như vậy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện thời là lần này quả thật có thể thoát khỏi đại nạn đều là do kiếp trước đã tích đủ phúc đức. Tôi cũng khăng khăng yêu cầu Lâm Nam tốt nhất là đem hai xác chết kia đi hỏa táng để bọn họ được an nghỉ trong lòng đất. Tuy nhiên Lâm Nam lại không hề nghĩ như vậy. Cáo con, Xuân Nhi, đừng nên quá đau lòng. Hai vị tiền bối đã yên giấc nghìn thu rồi. Nhìn cảnh bọn họ ôm chặt lấy nhau như thế này, chúng ta cũng đừng nên tách rời họ ra nữa. Con người ta sau khi chết vào trong lòng đất là coi như hết chuyện, không nên làm kinh động. E rằng hai vị Mô Kim Hiệu Úy này chính là những vị tiền bối đã để lại ngọc bội để khắc chế đám thây ma trẻ em trong người của người lính mặc áo giáp đồng đó. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, người con gái đó thà chết chứ nhất định không chịu trốn đi tìm đường sống một mình. Tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, bèn khuyên cáo con cùng tỉnh táo lại. Phía trước còn muôn vàn nguy cơ rình rập, những tình huống không thể đoán trước còn rất nhiều. Chúng tôi tuyệt đối không thể vì tính dễ xúc động của phụ nữ mà làm hỏng đại sự được. Tôi tuy ngoài miệng thì khuyên nhủ cáo con, nhưng thực ra trong lòng cũng thấy bồi hồi không dứt. Theo cách của Lâm Nam, chúng tôi khe khẽ dùng thám âm chảo đẩy chiếc hộp vàng từng tí một vào bên dưới bức tường của ngôi mộ. Sau khi tìm được chỗ nấp ổn thỏa, Lâm Nam thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi, bèn ngắm thẳng vào bên trong cái hố lớn đó, không hề chần chừ, vứt ngay vào trong đó hai quả bom cháy, rồi lặng lẽ nấp mình xuống. Trong lòng hớn hở chờ đợi hai quả bom cháy sẽ quét sạch mọi thứ. Lâm Nam đang nằm bò trên mặt đất, chợt kêu lên hoảng hốt. Thôi xong rồi, chúng ta đã tính toán chưa kỹ, chỉ lo đối phó với sương mù tử thi mà quên mất người đàn ông đã chết kia, tại sao lại bị rơi đầu xuống? Nếu không phải là do ngoại lực tác động vào, thì làm sao lại có thể rơi từ bên trong quan tài đá ra bên ngoài chứ? Đám thịt thối và vô số những con côn trùng đen đậu bên trên, ở phía trong bức tường của ngôi mộ, bị ngọn lửa nóng rực của quả bom cháy thiêu đốt, ngay lập tức phát ra từng đợt những tiếng kêu lách tách, một làn khói đen từ trong đó bốc lên, nhưng lại chẳng hề bay ra bên ngoài, mà toàn bộ tập trung bên trên chiếc hộp vàng. Hình dạng của làn khói đó mỗi lúc một nhỏ hơn, cho đến khi quả bom cháy tắt, thì cũng không thấy đâu nữa. Ba người chúng tôi chẳng ai vội tiến lên xem xét. Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều mà Lâm Nam vừa nói. Ngoại lực nào có thể chặt đứt đầu của người khác cơ chứ? Lâm Nam đang đeo bình dưỡng khí, nên dùng tay ra hiệu cho chúng tôi chờ ở đây, còn tự anh ta tiến lên tìm đường. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, anh ta đã dùng cả chân cả tay bò dần về phía trước. Tôi và cáo con im lặng chờ đợi trong bóng tối, hết sức chú ý lắng nghe động tĩnh ở phía trước. Dưới ánh đèn phát ra từ chiếc mặt nạ, có thể nhận thấy gương mặt của cả hai chúng tôi đều vô cùng lo lắng. Một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua, lâu tới mức chúng tôi lo lắng không yên. Đột nhiên nghe thấy tiếng bức tường của ngôi mộ đổ sụp xuống, liền sau đó là tiếng gọi thất thanh của Lâm Nam. Hai người mau tới đây nhanh lên, thật đúng là cảm ơn trời đất. Tôi và cáo con vội vội vàng vàng chạy về phía trước, chỉ thấy trên bức tường to lớn quanh ngôi mộ xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Mảnh thịt thối dính đầy lũ côn trùng đen đó đã bị đốt cháy thành một đống cặn màu đen, co rút vào trong khẽ hở của bức tường quanh mộ. Tôi và cáo con liền bò qua bức tường đó, ước lượng độ dày dễ có đến 2 mét, thấy Lâm Nam đang nằm ngửa trên nền đất bên trong lỗ hổng đó. Thấy chúng tôi đã đến, Lâm Nam bèn nói một cách vô cùng mệt mỏi. Chúng ta phải vô cùng cảm ơn ba vị tiền bối này, không có sự hy sinh của bọn họ thì không ai có thể bước chân vào trong ngôi mộ này, mà cho dù có vào được rồi thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Hai người nhìn xem, cảnh tượng mới kỳ vĩ hoa lệ làm sao. Nói xong liền ném ra một viên pháo sáng, ngay lập tức ánh sáng tràn ngập bên trong ngôi mộ, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt chúng tôi. Tôi không kịp hỏi kỹ Lâm Nam mà chú ý quan sát xung quanh, thấy bao gồm cả mặt mà chúng tôi vừa bước vào đều là tầng tầng lớp lớp những viên gạch xây mộ màu đen dày cộp. Một mặt khác lại là một đầm nước, ở giữa đầm là một miệng suối mà từ đó nước đang không ngừng phun lên. Có thể nước suối này rất lạnh, bởi trong lăng mộ không khí vô cùng lạnh lẽo, giống như trong một ngôi nhà bằng băng vậy. Ở chính giữa đầm nước là một bệ đặt quan tài bằng ngọc trắng đang nổi trên mặt nước. Bên trên bày một cỗ quan tài hình vuông, không thấy có cỗ quách mà là một khối liền màu đen thẫm. Lăng mộ này rất rộng rãi, đặc biệt là ở mặt hướng về phía đầm nước, không biết vươn ra bao xa nữa. Trong lăng mộ chứa đầy các đồ thủ công bằng đồng, ngọc bích, tượng đá, đồ đạc dát vàng, tất cả bày ra trước mắt chúng tôi, thể hiện rõ ràng vẻ sung túc giàu có. Lâm Nam đã bình tĩnh trở lại, giải thích cho tôi và cáo con bằng giọng nói khàn khàn. Khi tôi vừa mới qua đây thì vẫn còn đang nghĩ tới cái chết kỳ lạ của đôi uyên ương trộm mộ kia. Đầu của người đàn ông tại sao lại bị chặt đứt? Có phải cần phải đề phòng bẫy ngầm nào hay không? Mảnh cự nhục mọc ở bên trong bức tường của ngôi mộ đó không thể là vòng bảo vệ cuối cùng được. Tôi nghĩ khi cự nhục mới được đặt xuống đây thì thể tích chắc hẳn rất nhỏ. Đã bao nhiêu năm qua rồi, số người làm thức ăn nuôi ấu trùng chắc hẳn ngày càng nhiều. Họ đều men theo khe nứt trên bức tường rất dày này, khiến cho cả bức tường vững như kim cương bảo vệ cho cung điện dưới đất này cũng bị ăn mòn tới mức lung lay sắp đổ. Đây là điều mà người thiết kế đã không thể tính đến. Về sau hai vị mô kim hiệu úy thời dân quốc này quả là vô cùng thông minh. Con đường mà họ đã đi qua cũng gần giống như của chúng ta. Cuối cùng họ cũng giống như chúng ta đã tới được trước bức tường kim cương cao lớn này. Có lẽ họ phát hiện ra cự nhục bên trong bức tường vô cùng nguy hiểm, khó mà vượt qua được. Bởi vậy họ đã đào một cái lỗ bên dưới chân bức tường, hy vọng có thể trực tiếp đào thẳng vào bên trong lăng mộ, áp dụng phương pháp trộm mộ từ dưới lên trên. Tuy vậy họ đã gặp phải cái này, hai người qua đây xem. Đây chính là lớp màng bảo vệ cuối cùng của lăng mộ này. Nói xong, Lâm Nam liền chỉ vào mặt đất phía sau lưng mình. Trên đó có hai lưỡi dao vừa cong vừa mỏng hình trăng lưỡi liềm, ước chừng dài khoảng hơn một thước, đang nằm song song cạnh nhau trên nền gạch. Lưỡi dao phản chiếu lại ánh đèn, có vẻ mỏng gần như là trong suốt vậy. Lưỡi dao được đặt dưới lòng đất suốt mấy nghìn năm rồi, vậy mà vẫn lấp loáng tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, chắc hẳn vô cùng sắc bén. Bên trong cán dao rỗng chứa đầy chất lỏng màu xanh hổ phách, trong đó là rất nhiều những con nòng nọc màu trắng bạc đang nằm bất động nổi vật vờ, mang đầy vẻ quái đản. Tôi lo lắng suy nghĩ một hồi, xem ra đã nắm được phần lớn cấu tạo lăng mộ của nhà Tần. Thi thể của Lã Bất Vi không thể tự vượt qua con đường liên hoàn phức tạp dẫn đến lăng mộ này, nhất định phải nhờ có người khác hoặc ngoại lực nào đó mới có thể an toàn đến được trong lăng mộ. Bởi vậy theo thứ tự hợp lý thì người môn khách là pháp sư thiết kế ra nơi này trước hết sẽ đem xương cốt của Lã Bất Vi an táng trong cỗ quan tài ở giữa đầm nước, sau đó sẽ khởi động các bẫy ngầm. Sau khi thả cự nhục xong xuôi, sẽ bịt kín lăng mộ lại, rồi men theo đường dẫn nước đầu tiên vào trong đầm nước, thoát khỏi những bẫy ngầm của cung điện liên hoàn, về tới chỗ cái ao nơi con huyết đồng đã chết. Người môn khách đó sau khi làm xong những việc này thì thi triển tà thuật cuối cùng trong trận pháp thi thể binh lính mặc áo giáp đồng ở vòng ngoài, khiến cho những thứ tà ác như thây ma trẻ em, cự nhục bắt đầu hoạt động. Sau đó thì bò vào trong cỗ quan tài ở bên dưới huyết đồng, giải bùa chú trấn áp huyết đồng, rồi từ từ đợi cái chết tới. Một tấm lòng tâm huyết và kỹ năng thiết kế tuyệt vời như vậy thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cáo con vẫn đang chăm chú nhìn vào lưỡi dao cong cong hình trăng lưỡi liềm đó. Đám nòng nọc màu bạc kỳ quái khiến cô không dám mạo hiểm thò tay ra nhặt dao lên. Lâm Nam thấy cáo con vẫn chưa nhìn ra được đầu mối gì, bèn đứng ở bên cạnh nói. Lúc nãy khi anh đang bò trên mặt đất, vừa mới chạm tay vào chiếc hộp vàng thì đã bị trượt vào chiếc hố mà các vị tiền bối đã đào khi trước. Cái hố này được đào rất dốc, còn có rất nhiều những chiếc hố thẳng dẫn về phía trước. Có lẽ họ cũng vừa đào vừa đoán xem nền đất bên dưới bức tường của ngôi mộ này sâu bao nhiêu. Anh nhanh chóng bị rơi xuống đáy hố. Sau khi vượt qua chỗ bên dưới bức tường thì lại bắt đầu đào hướng lên trên, tiến về phía lăng mộ. Nhưng đáng tiếc, đến lúc đó thì cái hố này đã bị đào loạn xì ngậu lên, các vết xẻng, dấu chân đều không được ngay ngắn như lúc mới đầu nữa. Lâm Nam tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối. Anh không biết có phải lúc đó đã xảy ra chuyện gì hay không. Dường như người đào hố bị thứ gì đó đuổi tới đường cùng nên cuống cuồng đào lung tung hết cả. Lúc sắp đào đến mặt đất rồi thì thấy một bộ xương người nằm bất động ở trên đó. Trên lưng có cắm hai lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm này. Cán dao giống như mắt người vậy. Sau khi cảm nhận được ánh đèn pin của anh chiếu vào thì đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào hướng anh đang đứng, phát ra tiếng kêu ầm ầm vang vọng cả một vùng. Tôi lo lắng hỏi ngay, thế anh phải làm thế nào? Lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm này rõ ràng là có liên quan tới mảnh cự nhục kia. Đám nòng nọc ở trong cán dao liệu có phải là yêu quái nữa không đấy? Lâm Nam bèn cố nặn ra một nụ cười đáp. Nếu quả thật đám nòng nọc đó đúng là yêu quái, thì còn dễ đối phó. Dù sao, thì mảnh thịt thối kia cũng đã khô lại rồi. Trong tay tôi vẫn còn cầm chiếc hộp vàng, có thể đối phó với hoàng bí hay sương mù tử thi, nhưng chúng lại chính là hai con dao yêu quái. Lúc đó tôi còn chưa biết cái hố này đã rất gần với mặt đất rồi. Vừa đối diện với chúng được chưa đầy 2 giây, lưỡi dao ngay lập tức bay vèo vèo tới nhắm thẳng vào tôi. Cáo con lập tức lùi lại mấy bước khỏi hai con dao đó. Tôi cũng nghe xong mà thấy kinh hãi. Tuy rằng đã biết chắc Lâm Nam tránh được đòn tấn công đó, nhưng tôi vẫn thấy toát mồ hôi, lo lắng cho anh ta. Một tay tôi đang cầm chiếc hộp vàng, còn tay kia là cái xẻng đào đất bị kẹt cứng trong hố, muốn quay đầu lại để bỏ chạy cũng khó. Hai lưỡi dao kèm theo tiếng động ầm ầm chỉ còn cách tôi chưa đến 1 mét. Đúng vào thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết đó, thì tôi đột nhiên nhớ ra người đào cái hố này đã có thể tránh được lưỡi dao yêu quái này ở khoảng cách xa như vậy, chứng tỏ chắc chắn anh ta đã có cách. Tôi liền vội vàng một tay chống xẻng, nhanh chóng lùi lại chỗ ngã rẽ xiên xiên sẹo sẹo trong cái hố đó. Quả nhiên hai lưỡi dao đó liền bay vèo qua sát sạt người tôi. Lâm Nam xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trong lòng vẫn còn đầy cảm giác sợ hãi. Lúc đó tôi không dám chần chừ thêm nữa, thấy hai lưỡi dao này chắc hẳn đã bị phù phép rồi. Chỉ có điều chúng chỉ có thể bay thẳng qua, chứ không thể quay vòng lại được. Tranh thủ thời cơ lưỡi dao bị cắm vào trong đất, tôi vội vàng dùng xẻng đào lấy đào để, cũng giống như vị tiền bối kia. Tôi phải đào xiên xẹo ngoằn ngoèo đi, chứ không dám đào theo đường thẳng. Tổng cộng còn tránh được 2 lần lưỡi dao từ phía sau phóng tới, lúc đó mới đào lên được đến mặt đất. Nói ra thì cũng thật kỳ quái. Tôi vừa mới đào lên khỏi mặt đất, thì hai lưỡi dao đó cũng từ trong hố bay ra, sau đó rơi thẳng xuống cắm vào nền gạch trên mặt đất, không thấy động đậy nữa. Tôi đợi thêm một lát, nghĩ một lúc lâu mới hiểu được là chuyện gì, lúc này mới gọi hai người tới đó. Nghe nói hai lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm này đã không còn yêu tính nữa, tôi và cáo con mới dám lại gần xem xét đánh giá. Tuyệt đối không thể để hai lưỡi dao này tranh thủ lúc chúng tôi đang bận việc thăng quan phát tài mà quay trở lại chọc cho chúng tôi vài lỗ thủng sau lưng được. Như vậy thì quả thật là đã chết oan uổng vì không chịu đề phòng rồi. Lâm Nam lại không thèm để ý tới hai lưỡi dao này nữa mà quay đầu lại bắt đầu quan sát cỗ quan tài bằng ngọc ở giữa đầm nước rồi hững hờ nói. Không cần để ý tới hai con dao đó nữa, tôi đã biết chúng không còn yêu tính gì nữa rồi. Theo sự tính toán của tôi, hai con dao đó chính là pháp bảo cuối cùng của vị lã đại thừa tướng này. Thật là kỳ lạ, cái bệ đặt quan tài bằng ngọc này cộng với cả cỗ quan tài đen bên trên nặng như vậy, tại sao lại có thể nổi trên mặt nước được nhỉ? Nếu không xuống nước thì tôi khó lòng mà tìm hiểu rõ ràng được. Nhìn vào đám nòng nọc màu bạc đang nằm án binh bất động bên trong cán dao, tôi nhớ lại Lâm Nam đã từng nói bên trong cái hố đào này còn có một xác chết của một người trộm mộ. Xem ra hai con dao yêu quái này tổng cộng đã hại chết 3 mạng người. Trong số đó thì một người chết vì bị thương quá nặng, còn một người vì tình mà chết theo. Sự hy sinh này của họ vô tình đã cứu được tính mạng của 3 người chúng tôi. Hết phần 3.